Năm 10, chuyện Dương Tử trong ngôi nhà sắt. Tiền thân Ayohara, mầm sống một khi nhập tử cung. Câu chuyện này, bậc đạo sư kể về sự xuất thế của Ngài. Tại đây một lần nữa Ngài bảo, này các tỷ kheo, đây không phải là lần đầu tiên Như Lai làm đại sự xuất thế, vì trước kia Như Lai cũng đã làm như thế. Và Ngài kể cho tăng chúng một chuyện quá khứ. Một thuở nọ, khi vua Ramahata trị vì Ba La Nại, bà chánh hậu thọ thai, đến thời mãn nguyệt khai qua, bà sinh một dương tử ngay sau buổi rạng đông. Bây giờ trong một đời trước có một phụ nữ khác cùng lấy chồng chung với bà, đã thốt lời thề rằng nàng sẽ tìm cách ăn thịt hài nhi của bà đời sau này. Chuyện kể lại, vì nàng không sinh sản gì nên đem lòng tức giận cả hai mẹ con bà thuở ấy, mới thốt lên lời nguyện như trên. Bởi duyên cớ ấy, nàng tái sinh thành một thứ quỷ cái, còn người mẹ kia nay trở thành chánh hậu và sinh hạ hoàng nam này. Con quỷ cái ấy tìm cơ hội hiện hình khủng khiếp, chụp lấy hài nhi ngay trước mắt người mẹ và mang đi mất. Hoàng hậu thét lên gian lừng, một con quỷ đã bắt hoàng nam của ta rồi. Con quỷ kia nhai ngấu nghiến, triệu trạo đứa hài nhi như ăn một củ hành sống rồi nuốt chửng hết. Sau đó nó lại biến hóa tay chân ra đủ hình dạng để đe dọa cho hoàng hậu kinh hoàng lên, rồi biến mất đi. Khi vua hay tin dữ ấy, Ngài câm lặng không nói gì được. Ngài suy nghĩ, còn biết làm sao chống lại với con quỷ cái kia chứ. Lần kế tiếp hoàng hậu lâm bồn, vua sắp đặt quân canh phòng bên mình bà. Bà hạ sanh một dương tử nữa, con quỷ ấy lại đến vồ lấy đứa bé ăn thịt rồi biến mất. Lần thứ ba chính là bậc đại sĩ nhập mẫu thai của chánh hậu. Vua triệu tập một số người lại và phán, hễ hoàng nhi nào do chánh hậu của trẫm sanh ra đều bị một con quỷ cái đến vồ lấy ăn thịt, vậy phải làm sao bây giờ? Sau đó có người tâu, bọn quỷ rất sợ lá thốt nốt, chúa thượng nên cho buộc một ngọn lá ấy vào tay chân hoàng hậu. Một kẻ khác lại tâu, bọn quỷ cũng sợ cái nhà bằng sắt, vậy phải dựng lên một cái. Nhà vua chấp thuận, Ngài triệu tập tất cả thợ rèn trong quốc độ Ngài và ra lệnh dựng cho Ngài một cái nhà bằng sắt và cho người giám sát công việc của họ. Ngay trong kinh thành, tại một địa điểm khả ái, họ xây lên một ngôi nhà có trụ cột và mọi bộ phận trong nhà không gì khác ngoài sắt. Trong 9 tháng ngôi nhà được hoàn tất, thật là một lâu đài vững chắc kiên cố, được đèn chiếu sáng suốt ngày đêm không bao giờ ngưng cả. Khi vua biết rằng hoàng hậu sắp mãn nguyệt khai qua, Ngài truyền lệnh sắp đặt tiện nghi đầy đủ cho tòa nhà, rồi rước bà vào trong đó. Bà hạ sinh một hoàng nam có đầy đủ mọi quý tướng tốt lành, và hai vị đặt tên con là Dương Tử, Thiết Thất, Dương Tử ở trong ngôi nhà sắt. Vua giao hài nhi cho các nhũ mẫu trông nom, lại sắp đặt một đôi vệ sĩ hùng hậu canh giữ quanh lâu đài ấy. Trong khi Ngài cùng chánh hậu đi diễu quanh kinh thành hướng về phía hữu, rồi ngự lên thượng lầu nguy nga lộng lẫy của hoàng cung. Đồng thời con quỷ cái kia vì cần uống nước đã đi tìm thứ nước của thiên dương Tỳ Sa Môn nên bị giết chết. Trong ngôi nhà sắt kia, bậc đại sĩ lớn lên cùng với trí khôn phát triển dần, Ngài được dạy đủ mọi môn học thuật cũng tại nơi đó cả. Vua hỏi các triều thần, này Dương Nhi đã mấy tuổi rồi? Hội chúng đáp, tâu chúa thượng, Dương Tử vừa lên 16, thật là một trang anh hùng đầy dũng lực cường tráng, đủ để chế ngự cả ngàn con quỷ kia. Vua liền quyết định trao dương quyền vào tay Dương Tử, Ngài ra lệnh cho kinh thành trang hoàng rực rỡ, truyền bảo rước Dương Tử ra khỏi ngôi nhà sắt đến triều kiến Ngài. Quần thần tân lệnh, toàn thành Ba La Nại được trang hoàng rực rỡ, kinh đô vĩ đại ấy trải khắp 12 dặm. Họ lại tô điểm cho dương tượng bằng tấm khăn phủ lưng thật lộng lẫy, phục sức cho dương tử cực kỳ sang trọng, rồi đặt Ngài lên lưng dương tượng và tâu. Tâu điện hạ, xin điện hạ ngự du một vòng theo phía hữu quanh kinh thành đang nô nức mở hội này. Đây chính là giang sơn sự nghiệp của điện hạ. Sau đó sẽ đến đảnh lễ đấng hoàng thượng và đại dương quốc độ Kashi. Vì hôm nay chính là ngài điện hạ đón nhận chiếc lọng trắng. Bậc đại sĩ ngự đám trước ngài giữa quanh kinh thành theo về phía bên hữu, ngài thấy các hoa viên tuyệt mỹ, đủ màu sắc xinh tươi với hồ nước, các thửa ruộng, vườn cây, nhà cửa phố xá, khắp nơi đều đẹp mắt. Ngài tự nhủ thầm, tất cả cảnh sắc thế này mà trong bao lâu Dương Phụ lại giam giữ ta rất cẩn mật, chẳng hề cho ta thấy kinh thành được trang hoàng rực rỡ như thế kia. Ta đã có lỗi gì vậy? Ngài liền đem câu ấy hỏi các triều thần, hội chúng đáp. Tâu điện hạ, ngài chẳng có lỗi gì cả. Song có một con quỷ cái đã xé xác ăn hai dương vinh của ngài mất đi, nên Đức Thượng Hoàng cho ngài ở trong ngôi nhà sắt, và chính ngôi nhà sắt ấy đã cứu mạng ngài. Những lời này lại làm ngài suy nghĩ. Suốt 10 tháng, ta đã ở trong bụng mẹ, chắc hẳn có khác gì cái địa ngục hình chảo sắt, thiết qua địa ngục, hay địa ngục phân dơ, phẫn nị địa ngục. Rồi khi ta ra khỏi bụng mẹ, cả 16 năm trời nay, ta sống trong ngục thất kia, không bao giờ có cơ hội nhìn ra ngoài. Mặc dù ta đã thoát được đôi bàn tay của con quỷ kia, ta vẫn không sao thoát được tuổi già và thần chết. Vậy ta còn ham gì ngôi báu nữa? Ngay hôm nay, ta sẽ xin phép phụ vương đi theo đời sống tu hành, và ta sẽ lên dùng Tuyết Sơn để thực hiện ước nguyện. Như vậy, sau khi ngài dự đám lễ hội trước ngài ngự quanh kinh thành xong, ngài vào hoàng cung, đảnh lễ phụ vương và đứng chờ lệnh. Vua ngắm dung sắc tuyệt mỹ của ngài, lại nhìn đến đám quần thần với tấm lòng yêu thương mãnh liệt bừng lên trong đôi mắt. Quần thần hỏi, tâu chúa thượng muốn truyền cho chúng thần làm gì? Các hiền khanh hãy đưa Dương Nghi ngự trên một đám trân châu báu ngọc, làm lễ quán đảnh cho Dương Nghi với nước từ 3 giỏ ốc xà cừ, xong rồi dương chiếc lọng trắng viền tua vàng lên che cho Dương Nghi. Xong bậc đại sĩ đảnh lễ phụ vương và thưa trình. Tâu phụ vương, con không muốn liên hệ gì với Dương Triều nữa. Con ước ao sống đời tu tập, và con tha thiết cầu mong Dương Phụ cho phép con làm việc ấy. Này Dương Nhi, tại sao con lại muốn rời bỏ Dương Vị và sống theo đời tu khổ hạnh? Tâu phụ vương, suốt 10 tháng con nằm trong bụng mẹ, chẳng khác nào địa ngục phân dơ. Khi đã sinh ra đời, vì sợ con quỷ dữ mà con phải sống trong cảnh giam cầm, chẳng bao giờ có cơ hội nhìn ra ngoài. Con thấy giống như bị nhốt vào ngục, ngục có thành sắt bao bọc. Nay đã thoát nạn quỷ cái ấy, song con chẳng bao giờ thoát được tuổi già và cái chết. Vì không ai có thể chiến thắng thần chết cả. Con nhàm chán sự sinh ra đời rồi. Vậy trước khi già, bệnh chết kéo đến với con quyết theo đời người tu hành, tiến bước trong chánh hạnh. Con không muốn ngai vàng dành cho con. Tâu phụ vương, con xin phụ vương ban ơn chấp thuận cho con đi. Rồi ngài thuyết pháp cho thân phụ như vậy. Mầm sống một khi nhập tử cung, mới vừa khởi sự bước đầu xong, nói liền tiếng mãi hoài liên tục, sinh mệnh dòng kia chẳng thể dừng. Không một quyền năng chẳng lực hùng, giúp người tránh lão tử sao cùng. Mọi loài khổ lị vì sinh lão, con quyết tìm thanh tịnh bản thân. Đại dương chiến thắng bởi hùng binh, bốn đạo quân nhìn thật đáng kinh, song chẳng phá tan quân diệm chúa, nên con nguyện phạm hạnh phần mình. Dù mã tượng xa với đạo quân, dây quanh vài kẻ thoát nhanh chân, song không ai thoát tai thần chết. Con quyết đời thanh tịnh để phần, với mã tượng xả các đạo binh, anh hùng tiêu diệt thảy tan tành, song không thấy có người nào đủ sức mạnh phá tan được tử hình. Vì thế lòng con nay đã quyết cuộc đời phạm hạnh để cho mình. Do điên da đẫm ướt trên đường, phố xá dẫm tan giết hại dân, song chẳng thấy người đầy thế lực dẫm tan tiêu diệt tử ma dương, cho nên con quyết lòng tu tập thanh tịnh đời riêng với bản thân. Xạ thủ đại hùng thiện xảo thay, bắn như tia chớp tự xa bay, song con không thấy người thừa sức làm tổn thương thần chết được này. Vì thế lòng con giờ quyết định theo đời thanh tịnh để phần đây, rừng núi hồ sông giới thạch bàn, không lâu để sụp, đổ tiêu tàn, đúng thời dạng vật thành không cả, con quyết đời thanh tịnh bước đàn. Giống như cây ở mé bờ sông, bán áo người say đổi rượu nồng, cuộc sống muôn loài đều khổ cả, nên con quyết phạm hạnh riêng phần. Tứ đại rã tan, chủng lụi dần, trẻ già nam nữ, cả nhân quần, ngã như trái rụng vì cây đổ, con quyết đời thanh tịnh bản thân. Xuân của thế gian khác nữ thần, ngự trên tinh tú ấy cô hằng, chẳng bao giờ tuổi xuân về nữa, đối với lão niên kiệt quệ dần, lạc thú ái ân nào có được, nên con quyết phạm hạnh riêng phần. Ác quỷ thần tiên lúc nổi sân, phun luồng khí độc hại phàm nhân, xong làn độc khí thần linh ấy chẳng giúp vào xô ngã tử thần. Vì vậy lòng con giờ quyết định, cuộc đời thanh tịnh để riêng phần. Khi ác thần yêu quái quỷ tinh nổi sân được vuốt diệu làm lành, do người cúng bái xong không thể làm tử thần tan hết bất bình. Vì vậy con giờ đây quyết định, cuộc đời thanh tịnh để phần mình. Những người gây tội ác hung tàn, khi lộ bị hình phạt Chúa ban, song với tử thần không thể phạt, nên con nguyện phạm hạnh lên đàn. Những người gây tội ác đau thương, tìm cách cản tay các đế vương, song với tử thần tay lưỡi hái, việc này xem quả thật vô phương. Cho nên con quyết giờ đây chọn, thanh tịnh đời con tiến thẳng đường. Quân vương võ tướng Bà La Môn, những kẻ mang danh vị tối tôn, những đại phú gia người thế lực, tử thần cũng chẳng rủ lòng thương. Cho nên con quyết từ đây sống, phạm hạnh đời con đã chọn đường. Cọp beo sư tử chụp con mồi, tất cả đều ăn sống nuốt tươi, cho dẫu con mồi mong dãy dụa, tử thần đâu sợ hổ sư nhai. Cho nên con trẻ từ đây quyết, phạm hạnh riêng con sống cả đời. Kẻ xiết trên sân khấu lộn sòng, diễn trò lừa bịp mắt người trong, muốn lừa thần chết không mưu kế, thánh hạnh đời con đã quyết lòng. Nọc độc rắn rồng lúc nổi sân, tấn công giết lập tức người trần, nọc kia thần chết không hề sợ, thanh tịnh đời con quyết chọn phần. Nanh độc rắn dùng lúc nổi sân, vị lương y có đủ tài năng, làm tiêu tan hết xà công lực, xong chữa vết thương của tử thần. Không một anh hùng nào đủ sức, nên con quyết phạm hạnh riêng phần. Lương y chữa nọc rắn tài tình, đã chết giờ đây quất bóng hình. Bố dạ vệ tài đa mẫn nữa, nên con nguyện phạm hạnh cho mình. Dài kẻ tinh thông thuật chú thần, tàn hình đi trước mặt tha nhân, tuy nhiên không thể tàn hình mãi, mà tử thần trông thấy vẫn gần. Vì vậy lòng con nay quyết định, cuộc đời thanh tịnh để riêng phần. Bất cứ ai theo hạnh chánh chân, đều là người được hưởng bình an, khéo hành chánh đạo nhiều công đức, hạnh phúc hay là bậc chánh nhân. Chẳng bao giờ người chánh hạnh rơi vào trong đọa xứ đau buồn. Đúng chăng nghiệp quả của riêng mình đều phải cho tà chánh phát sinh, tà hạnh dẫn người vào địa ngục, chánh chân đưa đến cõi thiên đình. Khi bậc đại sĩ đã thuyết pháp như vậy qua 24 dần kệ xong, ngài tiếp: Tâu đại dương, xin đại dương giữ quốc độ cho mình, phần con không màng đến nó chút nào. Ngay khi con đang tâu trình với phụ vương thì bệnh tật, tuổi già và thần chết nữa đều tiến đến gần con hơn. Xin phụ vương ở lại vương vị cũ. Sau đó, chẳng khác nào con voi điên cuồng bật tung xiềng xích bằng sắt, hoặc như chú sư tử nhỏ bé phá vỡ chiếc lồng vàng. Ngài đập tan mọi dục vọng phàm tục trong lòng và đảnh lễ xong thân rồi ra đi. Tiếp theo đó phụ vương của ngài phán: ta cũng không thiết tha ngai vàng quốc độ nữa. Rồi vua cha Từ Giả Thế Sự ra đi cùng ngài. Khi các ngài đi rồi, chánh hậu, đám kiều thần Bà La Môn, các gia chủ cùng mọi người khác trong kinh thành đều bỏ nhà cửa ra đi hết. Thế là một đoàn đại chúng trải dài cả 12 dặm đường. Cùng với đám đông này, ngài tiến về phía Tuyết Sơn. Khi Sa Ca Thiên Chủ Đế Thích biết rằng ngài đã xuất gia, liền sai thiên sứ Visakamma đi xây dựng một vùng am thất trải dài cả 12 dặm, bề rộng 7 dặm, và truyền bảo vị ấy đem vào đó mọi thứ cần thiết cho cuộc đời tu tập khổ hạnh. Cách thức bậc đại sĩ tiếp tục thâu nhận đám người này vào hội chúng xuất gia của ngài và thuyết giáo cho hội chúng. Sau đó, hội chúng được sinh lên phạm thiên giới hay chứng đắc quả tam quả bất lai như thế nào, tất cả đều diễn ra giống như trước kia. Khi pháp thoại này chấm dứt, bậc đạo sư bảo: "Như vậy, này các tỷ kheo, trước kia Như Lai cũng đã làm đại sự xuất thế. Sau đó ngài nhận diện tiền thân. Vào thời ấy, song thân của Dương Tử kia là phụ hoàng và mẫu hậu ngày nay, hội chúng của Đức Phật là đám thần dân, và ta chính là hiền giả Ajohara.